Chương 382, Akatsuki kế hoạch bắt đầu 5 năm. Ken chúc mừng chủ nhân thu được một tấm cao cấp phục chế thẻ. Nghe được hệ thống thanh âm vang lên, nguyên bản đang say ngủ Shiza mở con mắt, trong nháy mắt 2 năm trôi qua, Shiza thu được 2 tờ cao cấp phục chế thẻ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, cho dù có phục chế thẻ, Shiza cũng không có địa phương sử dụng. Shiza ca ca ngươi đã tỉnh. Cô nản ở Shiza trong lòng mở con mắt. Ân, ngày hôm qua Tô Ý Mù ổ nở Shiza là cùng cô nản ngủ chung. Có muốn hay không đứng lên Shiza sờ sờ cô nản làm tử sắc mái tóc, hướng về cô nản hỏi. Cô nản hơi đỏ mặt, ai thẹn thùng nói rằng, không lên nổi, ta không có khí lực, đều do Shiza ca ca ngươi. Hôm nay sợ rằng cũng bị chê cười à, không đúng, các nàng dường như cũng không có tư cách chê cười chính mình, dù sao các nàng cũng sẽ không so với chính mình mạnh đến mức nào. Được rồi, cái kia cô nạn ngươi nghỉ ngơi thật tốt ra xì dạ để cô nạn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chính mình bắt đi, đẩy sau khi mở cửa, đi ra bên ngoài. Các ngươi đều ăn điểm tâm xong, sẽ không cho chúng ta lưu không đi ra xì dạ, nhìn mới vừa 21 ăn điểm tâm xong cửa tì nạ các nàng, nhịn không được nói rằng. Cái này cũng không còn biện pháp a, ai bảo các ngươi lên như vậy vẫn đâu. Cửa tì nạ buông tay một cái. Trong phòng bếp còn có, chuyên môn lưu lại. Mị cổ tỏ hướng về Shiza nói rằng, vẫn là mị cổ tỏ tốt, cũng biết mị cổ tỏ tuyệt đối sẽ không để cho ta đói bụng. Shiza mỉm cười, sau đó hướng về chủ phòng đi tới. Shiza sau khi ăn xong, sau đó bưng điểm tâm đi vào gian phòng, tự mình uy cổ nạn ăn điểm tâm. Thật hâm mộ A Hanabi, ngươi tiểu nha đầu này không go cư A đi liền tiền đến, đây chính là tối kỵ A, quá không lễ phép. Shiza hướng về Hanabi giáo dục nói. Đã biết, ngươi làm sao trở nên cùng tỷ tỷ vậy? Hạ nạ bí buồn bực nói, nàng tỷ tỷ hí nạ tạ liền thường thường bởi vì lễ phép sự tình giáo dục nàng. Tính cách càng ngày kỳ nọ, như vậy có thể không được hoan nghênh. Ski giả nắm bắt hạ nạ bí gò má, khoan hay nói, xúc cảm cực kỳ tốt. Hạ nạ bí, ngươi có thể đi ra ngoài sao cô nạn lúc này tương đương xấu hổ, có một loại muốn đem đầu chôn trong chăn xung động. Cô nạn tỷ tỷ cũng như vậy xấu hổ sao bất quá so với tỷ tỷ mạnh hơn nhiều lắm, tỷ tỷ mới là thật xấu hổ. Hạ nạ bị nhìn cô nạn liếc mắt, sau đó nghĩ đến tỷ tỷ hi nạ tạ, nhịn không được hướng về cô nạn nói rằng. Ngươi đã thích đợi ở chỗ này, vậy ngươi liền phụ trách uy cô nạn ăn điểm tâm à, vừa lúc ta có chút việc muốn đi ra ngoài. Ski dạ đem bữa sáng đặt ở hạ nạ bị trong tay, sau đó ở hạ nạ bị mộng bức trong ánh mắt. Sử dụng hoàng tuyển hỷ rời xạ cả ly khai hỏa vỡ quốc. Bạch Dẹt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sĩ giả nhàn nhạt hướng về Bạch Dẹt hỏi. Bạch Dẹt trong tay có sĩ giả cho hắn phi lôi thần phi tiêu, để Bạch Dẹt ở có đại sự thời điểm liên hệ chính mình. Sĩ giả đại nhân, Uchiha Obito phía trước cùng nạ gạ tổ thương thảo quá, chuẩn bị chấp hành kế hoạch, cho nên ta đặc biệt cùng sĩ giả đại nhân hồi báo một chút. Bạch Dẹt cung kính báo cáo. Hiện tại chấp hành kế hoạch sao Sĩ Dạ cũng không có ngoài ý muốn, cũng đích xác là lúc này, Akatsuki thu thập vi thú kế hoạch cũng muốn bắt đầu. Không sai, Obito cùng nạ gạ tổ đã kinh thương tha ho qua, ta cảm thấy đây là một việc đại sự, cần cùng Sĩ Dạ đại nhân hồi báo một chút. Bạch Dẹt cúi đầu nói rằng, cũng không phải là hắn nhớ muốn cùng Sĩ Dạ hội báo, mà là không nói cho Sĩ Dạ lời nói, sợ rằng có bị giết chết phiêu lưu. Huống việc này cũng không phải là đặc biệt chuyện bí mật, cho dù là hồi báo cho Sĩ Dạ cũng hoàn toàn không có vấn đề, Sĩ Dạ sớm vãn cũng sẽ biết. Phỏng chừng không lâu sau nữa, U Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ liền muốn triệu tập hạ cả sủ kỳ nhân viên bắt đầu tuyên bố. Tốt, chuyện này ta biết rồi. Sĩ Dạ hướng về Bạch Dẹt phất phất tay. Bạch Dẹt lập tức lắc mình ly khai, hắn có thể rõ ràng Sĩ Dạ hổ sỉ vũ ý tứ. Đã như vậy, ta cũng có thể đi trước một chuyến ạ cà sủ kỳ căn cứ nhìn một chút. Ở Bạch Dẹt đi rồi, Sĩ Dạ thấp giọng lẩm bẩm. Trước khi đến ạ cà sủ kỳ căn cứ phía trước, Sĩ Dạ trước tiên phản hồi họa vợ quốc một chuyến, cùng cờ ti nạ các nàng nói một tiếng, sau đó liền đi trước ạ cà sủ kỳ căn cứ. Uy, ngươi là ai a dám xông vào ạ cà sủ kỳ căn cứ, xem ra cần để cho ta đem ngươi tế tự cho tà thần đại nhân. Khi đạn nhìn đột nhiên xuất hiện tại ạ cà sủ kỳ căn cứ Sĩ Dạ, vung giật mình trong tay sản dìn no ghệ ạ, sắt khí bốn phía nhìn Sĩ Dạ. Muốn chết. Cả cụ dù nhìn hỉ đạn hành vi, nhịn không được thầm mắng một tiếng, ngươi lại dám đi trêu chọc Cụ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, chẳng lẽ là thực sự không muốn sống? Tuy là Hỉ Đạn sở hữu bất tử chi thân, thế nhưng cả Cụ Dù cảm thấy nếu như là Cụ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, chưa chắc không thể phá giải Hỉ Đạn bất tử chi thân, chân chính giết chết Hỉ Đạn. Sĩ Dạ hướng về Hỉ Đạn liếc mắt một cái, sau đó Hỉ Đạn phát thông một tiếng té trên mặt đất, mặc dù không có chết, bất quá Sĩ Dạ một cái ảo thuật, đem Hỉ Đạn đánh ngã. Cả Cụ Dù đi qua kiểm tra một chút, phát hiện Hỉ Đạn không có chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cùng Hỉ Đạn thời gian chung đụng cũng không ngắn, cho nên cả Cụ Dù đối với Hỉ Đạn vẫn còn có chút tình cảm, cũng không hy vọng chứng kiến Hỉ Đạn bị giết chết. U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ sao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ấy đã dạ hết sức tò mò nhìn về phía Sĩ Dạ. Khuyên ngươi một câu, nếu như không muốn tìm chết, tốt nhất không nên đi tới khiêu khích hắn. Hay không giả hạ chẳng có thể so với Hỉ Đạn thảm hại hơn. Làm ấy đã giả hợp tác gạ cả Suna no xả số gì, thiện ý hướng về ấy đã giả nhắc nhở một câu. Hai người kia tuy là bởi vì nghệ thuật lý niệm bất hòa, bất quá một số thời khắc có chút thông minh gặp nhau, ạ cả Suna no xả số gì cũng không muốn nhìn thấy ấy đã giả chính mình đi tìm chết. Ấy đã giả kinh ngạc nhìn ạ cả Suna no xả số gì liếc mắt, tuy là hắn tính cách không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng không có đi tới khiêu khích, hắn cũng không phải là Hỉ Đạn tên ngu ngốc kia. À cắt sủ kỷ những thứ này thành viên mới, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy As Hỉ Dạ ánh mắt từ tất cả mọi người bọn họ trên người quét mắt liếc mắt, à cắt sủ kỷ nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Không đúng, ô bị tổ cái này nút trong bóng tối ra hỏa chưa từ NG xuất hiện, còn có nạ gạ tổ 607 bản thể, bất quá thiên đạo vẹn cũng đã đại biểu hết thảy. Bị Sĩ Dạ ánh mắt nhìn quét mà qua, để bọn họ vô cùng có áp lực, rõ ràng không có cho thấy chút nào khí thế, nhưng cho bọn họ một loại không thể địch lại được cảm giác. Hô! Uchiha Itachi thở ra một hơi, cho dù cùng Uzumaki Sĩ Dạ đứng chung một chỗ, cũng cảm giác rất có áp lực, cũng không biết Uzumaki Sĩ Dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ngược lại có thể xác định chính là, Uzumaki Sĩ Dạ thực lực mạnh hơn so với thủ lĩnh Pen. Cũng không biết hắn gia nhập vào Akatsuki mục đích rốt cuộc là cái gì. Là một nằm vùng, Uchiha Itachi áp lực phi thường lớn, nếu có Uzumaki Sĩ Dạ địch nhân như thế, Konoha thôn thật có thể chống lại sao? Uchiha Itachi cũng không rõ ràng, đi một bước xem một bước gã người cũng tới rồi. Bèn hướng về Sĩ Dạ nhìn một cái, nơi đây phải kể tới hắn đối với Sĩ Dạ cảm quan phức tạp nhất, đồng thời cũng là kiêng kỵ nhất, không nguyện ý nhất chứng kiến Sĩ Dạ. Tự nhiên, nói như thế nào ta coi như là ạ cả sủ kỳ một thành viên. Sĩ Dạ cười nhạt, sau đó nói rằng. Bèn sâu đậm nhìn Sĩ Dạ, không nói gì, tuy là ngươi nói ngươi là ạ cả sủ kỳ một thành viên, thế nhưng ta có thể không nhìn thấy ngươi đối với ạ cả sủ kỳ làm ra nửa phần cống hiến. Bất quá bây giờ kế hoạch gần bắt đầu, có thể mượn một cái ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ lực lượng, một ít so với Kha La Kho đối phó, xương khó gặm. Có thể giao cho Uzumaki Sĩ Dạ giải quyết. Chỉ là không biết hắn có đáp ứng hay không, dù sao mình căn bản là không có cách mệnh lệnh Uzumaki Sĩ Dạ.